Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1024, chương 1025, thủy hỏa chi uy. Lưỡng giới sơn, yêu giới một góc, như thế một đám cường giả, liền hóp lưng lại như mèo ẩn nấp lấy khí tức trốn ở chỗ này. Nhóm người này không là người khác. Chính là ngày hôm qua bị hai đại tiên đế cho sách xuất hiện dạy dỗ một đám tên đáng thương. Dĩ nhiên, cái kia vì chủ thanh niên bị dạy dỗ cũng không nhẹ. Hỗn đàn, không phải là bởi vì cái tên kia. Tiểu gia ta làm sao sẽ chịu lớn như vậy khí. Ta không tha cho hắn. Thanh niên cắn răng, bên người chó săn liên tục gật đầu. Từng cái đều là trừng lớn con mắt. Theo trong tròng mắt bốc lên khí tức phẫn nộ. Thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi. Người này nhất định là muốn đi tham gia Tứ Thánh Tháp. Đáng tin được vào yêu giới. Vào chúng ta yêu giới a. Hắn thì phải chết. Đúng vậy, là hắn về điểm này thực lực. Tấm tắc, bất quá là nửa bước tiên tôn. Chỉ bằng vào chúng ta vài cái, là có thể bắt hắn cho đùa chơi chết. Ngoặc kép chấm chấm, này cường giả từng cái đều là vô cùng kích động nói. Huống chi thiếu niên này thân sau còn đứng nhất tôn tiên đế đây. Càng là không có chút nào băn khoăn. Đột nhiên, thanh niên lanh mắt phát hiện Diệp Lăng thân ảnh. Mới từ hai giới chỗ giao giới đã đi tới. Diệp Lăng một bước vào yêu giới. Cảm giác được thiên địa bỗng nhiên chuyển biến. Khắp nơi đều là cuồn cuộn yêu khí, chợt còn có chút không quá thích ứng. Yêu giới bên trong, tàn bạo cuồng ngược, hơn nữa huyết mạch hoàn toàn bất đồng. Tiên nhân đi tới nơi này rất rõ ràng không thích ứng đúng. Chỉ bất quá đang ở Diệp Lăng mới vừa đi mấy bước chi về sau. Đột nhiên theo hắn ngay phía trước trực tiếp nhảy nhót ra mười mấy cường giả. Trong đó tiên tôn quá nửa. Tiên vương hơn phân nửa, trong đó tiên tôn trung kỳ cường giả thì có ba cái. Làm thủ đi ra thanh niên cũng là nhất tôn tiên tôn trung kỳ cường giả. Tấm tắc, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao? Hôm nay làm cho cái này lưỡng giới sơn, liền thành phần mộ của ngươi. Thanh niên giữ tợn cười, trong nháy mắt mười mấy cường giả trực tiếp liền bà. Đem, Diệp Lăng vây lại. Từng tái nhếch miệng cười, sát cơ không ngờ, Diệp Lăng phủi bọn họ liếc mắt, lắc đầu, ý của ngươi là hôm nay cần phải phân ra tới một người ngươi chết ta sống. Từng chút một hòa hoãn nơi đều không nói sao. Hòa hoãn, ha ha, tiểu tử, ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, ta cho ngươi biết, rơi xuống trong tay ta người, không có một cái có thể sống đi ra ngoài. Huống chi là ngươi, ai, tiểu tử ngươi đột phá đến tiên tôn rồi hả? Ha ha, có phải hay không cho rằng như vậy thì có vốn liếng đây? Ta cho ngươi biết, vẫn phải là chết, không một chút chừa chỗ thương lượng. Diệp Lăng gật đầu, nếu không thể thương lượng, ta đây liền theo yêu cầu của các ngươi, đem các ngươi cho toàn bộ làm thịt. Nói xong, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Thân thể chu vi lôi vực ầm ầm hàng lâm, đáng sợ lôi vực trực tiếp đem tất cả cường giả toàn bộ đều kéo đến bên trong. Suy suy, lôi quang toát ra, lóe ra thả ra đáng sợ công kích, làm cho cái này từng cái cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Cái gì? Không được, thiếu gia mau lui lại. Nhanh, biết gặp phải cường địch. Cái này một đám cường giả đều rất hiểu. Bọn họ là đá phải thiết bản lên. Lúc này đây nhưng là phải có phiền phức. Chỉ bất quá sau một khắc, Diệp Lăng chỉ điểm nhẹ. Từng luồng sáng bóng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nồng nặc nước lửa bổn nguyên hiện lên ở nửa khoảng không bên trong. Mà sau vẽ ra một cái to lớn liên hoa. Đủ 9 cánh liên hoa xuất hiện. Một nửa là thủy. Một nửa là hòa, lại có thể rất hòa hợp hỗn hợp với nhau. Thủy hỏa liên hoa, cắn giết, Diệp Lăng con người chấn động. To lớn kia thủy hỏa liên hoa tức thì động kinh khủng cắn giết lực trực tiếp theo thủy hỏa liên hoa. phía trên bạo nổ phát, cót két, liên hoa chuyển động một sát na kia. Hết thảy cường giả đều khiếp sợ phát hiện, bọn họ lại bị lôi vực cùng với cái này thủy hỏa liên hoa chung thả ra khủng bố lực hấp dẫn cho trực tiếp kéo tới. Không, không, một đám người điên cuồng giống giận, thân thể bên trong không ngừng bộc phát ra từng cổ một to lớn lực lượng. Nhưng là dĩ nhiên không thể dẫy dụa mờ. Sau một khắc, kinh khủng thủy hỏa liên hoa đã đụng chạm tới thân thể của bọn họ. Kinh khủng sức bật cùng với cắn giết lực trực tiếp tại hắn nhóm thân thể chu vi bạo nổ phát. Không, khi này cỗ lực lượng bùng nổ một khắc kia, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này đáng sợ lực lượng dĩ nhiên làm cho bọn họ căn bản không pháp ngăn cản. Thậm chí liền một tia dẫy dụa lực cũng không có. Ung ung, liên hoa chuyển động, từng cái cường giả căn bản vô lực ngăn cản. Toàn bộ đều bị cái này thủy hỏa liên hoa bắn cho thành mảnh vụn. Làm thủy hỏa liên hoa tiêu thất một khắc kia, Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu, cũng không tệ lắm. Cái này thủy hỏa liên hoa uy lực còn cũng là làm cho hắn thỏa mãn. Lúc trước hoa nhiều như vậy cái tiên thạch thật là không lỗ a. Xem cái này uy lực, Diệp Lăng một ngày thành thạo chi về sau, vậy tuyệt đối có thể sánh được sinh tử cửu trọng thiên uy lực. Trên đất đầy đất tử thi, duy nhất còn sống chính là người thanh niên kia. Hắn trừng lớn con mắt, vô cùng hoảng sợ. Không, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Không, cái này không thể. Liên tiếp hai cái không, đầy đủ nói rõ người này trong lòng là thật sự sợ rồi. Sợ đến rồi cực hạn, Diệp Lăng mỉm cười. Bây giờ người này đánh mất tất cả tu vi, liền truyền âm cũng không thể. Chính là một cái đính vào dính trên nền ngư, chờ đợi Diệp Lăng đổ đao mà thôi. Hiện tại, ngươi là không là hối hận cho mình quyết định tử cục. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung làm cho thanh niên trong lòng run. Hắn không cách nào tưởng tượng, vì sao một cái tiên tôn sơ kỳ tên có thể nhất chiêu quét ngang bọn họ mọi người. Không, thả ta, tha ta một mạng, ta biết lỗi rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, coi ta là thành một cái dám thả đi. Van cầu ngươi, phụ thân ta là ngũ kiếp tiên đế, ngươi nếu như giết ta, hắn tuyệt đối không tha cho ngươi. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu, không tệ không tệ, vẫn là thật cố chấp nha. Hai ba câu nói, lại bắt đầu uy hiếp ta. Ngươi rất tốt, chẳng qua chính là ngũ kiếp tiên đế, có thể thật không có quá lớn mặt mũi. Còn như ngươi, ngươi cảm thấy một cái nhất định phải giết chết địch nhân của ta, ta sẽ buông tha hắn sao? Diệp Lăng lắc đầu, giơ tay lên chính là một kiếm. Tán loạn kiếm quang trực tiếp xẹt qua, như một đạo cực quang, ở thanh niên nơi cổ lóe lên tiêu thất, cướp đi mạng của hắn. Cuồng phong xẹt qua, một luồng huyết tinh tràn ngập ở tại giữa thiên địa. Diệp Lăng thân ảnh cũng là biến mất không thấy. Nhóm người này bi thương tên, tìm lộn người, chọn sai mục tiêu, cũng liền trực tiếp kết thúc tánh mạng của bọn họ. Bất đồng duy nhất là, bọn họ là người thứ nhất nhân chứng thủy hỏa liên hoa uy lực người. Có thể đây cũng tính là bọn họ chết đáng đi. Tiến vào yêu giới sau thứ nhất lãnh thổ, chính là đại danh đỉnh đỉnh Long vực. Long tộc, cũng là trước đây cái kia tự tiện xông vào cửu kiếp phủ. Càng là nói tiểu hắc là nghiệt long cự long nhất tộc. Giữa thiên địa chủng tộc đáng sợ một trong, cường hãn vô biên, long tộc chi chủ Long Hoàng. Đó cũng là trong thiên địa nhất phương cự bá, đã chém ác thân. Lại chém một đạo có thể thành thánh tồn tại. Cái này tứ thánh tháp đang ở Long vực trong tứ thánh trong thành. Bây giờ trong tam giới không thiếu cường giả đều là rối rít hướng phía cái tên này tìm không thấy. Kinh truyền địa phương tới rồi. Nhất thiên, ngày, chi về sau, Diệp Lăng xuất hiện ở tứ thánh ngoài thành. Xa xôi nhìn lại, là được chứng kiến một tòa cao kinh sợ như mây nguy nga cự tháp bưng ngồi ở bên trong trời đất.